Chương 187, kinh bạo, phải làm ba ba rồi. Dựa vào đại sư huynh cùng xạ là mẹn sở xuất sắc phát huy, Long cuối cùng thu được đối với tợ dọ tổng toàn thắng, hắn phái ra 5 con bị đánh đổ 2 con. Đã từng the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở quán quân, cái này chiến đấu thắng lợi đối với Long thực lực không thể nghi ngờ có thể đưa đến một cái rất tô tờ ước định tác dụng. Tợ dọ tổng thu hồi mạng nệ dồn xoay người trầm giọng nói rằng, thật không hổ là ạ chờ cùng ông chủ vừa ý người, lần này ta xem như là lĩnh giao đến. Ta có thể nhắc nhở ngươi một tí, lần này ta mục đích tới nơi này cũng không phải vì ngươi. Muốn kéo ngươi nhập bọn chính là ạ chờ, muốn ám toán ngươi chính là sợ gì cùng tề trẹo, ta đến đây là hết lời, ngươi hay vẫn là tự lo lấy đi. Ta hy vọng ngươi năng lực nhớ kỹ ta trước nói tới quá, đường là mỗi người tự chọn. Nhìn tờ giỏ tổng tự mình rời đi bóng người gian vội vã chạy tới lôi kéo Long nói rằng, liền như vậy nhượng hắn ly khai à, hắn nhưng là tà ác tổ chức tim dọc kẹt thành viên nòng cốt A Long trầm giọng nói rằng, vốn là muốn tiễn hắn một đoạn phi trở lại, thế nhưng mặt sau ta nhưng là thay đổi chủ ý, bởi vì theo ta đối chiến thời điểm hắn là một cái chân chính bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Long vô vô gian vai mỉm cười nói, chính nghĩa cùng tà ác vốn là không có rõ ràng giới hạn, có lúc chỉ là trong một ý nghĩ. Lại như một cái bại hoại, hắn cả đời cũng sẽ làm đến một hai việc tô tờ, mà một người tốt có lúc cũng sẽ thả sai lầm, không phải sao? Hoặc bác sĩ đi tới Long trước mặt cười nói, vừa nãy này trận chiến đấu thực sự là thật xinh đẹp, Long ngươi thật sự trưởng thành thật nhiều, thực lực so với Indigo Lit thời điểm lại có tăng cao à, lần này dù ở tổ liên minh nhất định QNZ phải cố gắng cố lên, vì chúng ta phạ lệ tạo lần thứ hai tranh chấp vinh dự. Long cười ha ha nói với hoặc bác sĩ, chuyện bên này ta xem hay vẫn là mau chóng xử lý đi, ưu nào đại gia đều không có manh mối, thế nhưng ổ mạ nịt cùng ổ mạ stạ lần này hơi rắc rối rồi, coi như là đem chúng nó toàn bộ chuyển đến cổ đại trong công viên QNZ đồng dạng không an toàn. Lúc này lô ấy đi tới mỉm cười nói, vừa ta đem tình huống ở bên này báo cáo cho liên minh, lản sở cùng bờ Juno sẽ tới xử lý chuyện bên này nghi. Tuy rằng không được ràng buộc tự do tự tại mới là những này hóa thạch bổ kẻ mẩn môn tốt nhất phương thức sống, thế nhưng hiện đại thế giới này vẫn có mang trong lo nở dê tà niệm nhân loại, vì lẽ đó tạm thời chỉ có đem chúng nó giao do liên minh đến bảo vệ. Có liên minh tiếp nhận nơi này sẽ không có chính mình người này chuyện gì, Long cười vô vô một mặt thất vọng phổ sơ đồng học vai nói rằng, xem ra ngươi Hải Dương khởi nguyên nói muốn một lần nữa lấy chứng minh cùng thu thập tư liệu. Lúc nào có thành quả đừng quên thông báo ta nha. Foster đồng học lắc lắc một tấm khó coi mặt, hắn đều như thế khổ sở lòng còn muốn bẩn thỉu hắn. Long xoay người nói với hoặc bác sĩ, chúng ta cũng sẽ không trì hoãn, còn muốn hướng về hệ rủ tỷ ACT nhanh lên một chút chạy đi đây, cho đến bây giờ ta huy chương hay vẫn là chỉ có 3 cái, nhất định phải mau chóng thu thập mới được, vì lẽ đó liền ở ngay đây nói bị đi. Hoặc bác sĩ từ trong lo nở dê móc ra một con bục bản giao cho Long nói rằng, đây là ngươi ạ ý rồ đạ tỉn, ta có 3 ngươi cẩn thận chăm sóc nó, hy vọng nó ở sau này đạo quán thi đấu cùng thi đấu đối chiến trong năng lực cho ngươi cung cấp trợ giúp lớn lao. Hảo hảo cố lên đi. Long tiếp nhận bác sĩ trong tay bục bản cùng chúng nữ phất tay một cái trực tiếp cưới lấy xạ là mẹn sơ, ạ tỉ củ nọ còn có ạ ý rồ đạ tỉn trở về bay trở lại. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi đại gia đều tiêu hao không ít thể lực nhất định phải dẫn chúng nó mau chóng khôi phục nguyên khí mới được. Chỉ hoãn một ngày thời gian Long bọn hắn chữa cờ ở tối nay thời điểm rốt cục đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Long trước đem ban ngày chiến đấu trong bị thương bổ kẹ mẩn ký để ở chỗ này. Sau đó chúng nữ đồng thời tìm tơ y một gia xa hoa khách sạn đặt trước một cái túi lớn nghị kỹ hảo chúc mừng một tí. Vừa ghi món ăn xong mở ra phòng riêng TV thì một cái nặng cân tin tức gây nên đại gia quan tâm. Xin nội liên minh tứ thiên vương năm dương hướng về quán quân tôn giả xỉn thị ạ khởi xướng đối chiến thư mời bị cự tuyệt, cư tất xỉn thị ạ lấy có thai làm do từ chối năm dương đối chiến mời. Đến đây, xin nội liên minh đem khiêu chiến quán quân đối chiến chậm lại ở 10 tháng sau đó cái gì lòng cùng lô eo ấy, gian, sắp gì nạ còn có đại si, su gì các nàng toàn bộ kinh kêu thành tiếng. Đương nhiên, đâu chỉ là bọn hắn. Toàn bộ buổi chiều đang quan sát tin tức này, người toàn bộ đều là giật nảy cả mình. Đặc biệt xì nổ khu vực trước máy truyền hình khán giả, phản ứng của bọn họ view sự mãnh liệt cao quý chiến đấu nữ thần. Xì nổ khu vực kiêu ngạo quán quân tôn giả xỉn thì ạ dĩ nhiên mang thai, tin tức này là cỡ nào kính bạo, so với trước lộ truyền ra luyến ái tin tức còn muốn người khiếp sợ cho tới nay đều là độc thân nhất nhân liên minh tứ đại kim hoa dĩ nhiên có hai đóa đều danh hoa có chủ, đặc biệt xỉn thị ạ dĩ nhiên chưa kết hôn trước tiên mang thai rồi thế giới này quan niệm cùng long. Trước thế vị trí thế giới có rất lớn không giống, chưa kết hôn trước tiên mang thai thí dụ ở 21 thế kỷ nhiều không kể xiết, long còn không có xuyên qua thời điểm liền thường thường truyền ra cái gì 90 mẹ kế mẹ nó tin tức. Tuy rằng chưa kết hôn trước tiên mang thai sự tình ở kiếp trước trải qua phát sinh rất nhiều, nhưng hay vẫn là không bị đề xướng, người trong cuộc muốn chịu đựng đạo đức luân lý trên chỉ trích. Ở kẻ nhân loại này phổ biến trưởng thành sớm thế giới chưa kết hôn trước tiên mang thai trải qua diễn biến thành quen thuộc, vì lẽ đó căn bản là sẽ không có người nắm cái này tới nói sự tình. Bằng không tin tức truyền thông QNZ sẽ không đem xỉn thị ạ có thai sự tình cho yêu sách xuất đến. Quán quân tôn giả nhưng là đại biểu liên minh hình tượng là hết thể huấn luyện ra điện phạm. Long nghe nói As mụ mụ đi lì ạ chính là 19 tuổi sinh ra As, hơn nữa cho tới bây giờ As mụ mụ còn không có kết quá hôn, đại gia QNZ chưa từng thấy As tiện nghi cha. Bất quá mặc dù như vậy vã lệ tảo cư dân còn không là đối với As hai mẹ con rất thân mật không có đâm sống lưng của bọn họ cốt, hoặc bác sĩ đối với bọn hắn liền vẫn rất chăm sóc. Đại gia chân chính lưu ý chính là cái gì đây? Chiến đấu nữ thần xỉn thị ạ dĩ nhiên cù nở dê danh hoa có chủ rồi lộ trầm mặt nhìn Long một chút sau đó trực tiếp đi ra một mình ngồi ở trước bàn ăn, không để ý tới trên TV liền chuyện này thảo luận sôi sùng sục tin tức chủ truyền bá. Sắp dĩ nạ cùng gian một mặt thê sắc nhìn Long, đại sĩ cùng sủ dị vẻ mặt nhưng là không tên phức tạp cùng quái lạ. Mà đương sự nhân Long nhưng là hoàn toàn khiếp sợ, nửa ngày chưa hoàn hồn lại, chúng nữ khí dậm chân thẳng thắn không đi lý người này. Long hiện tại trong lòng rời sông lấp biển, xỉn thị ạ dĩ nhiên mang thai, nói cách khác hắn phải làm ba ba rồi hắn cùng xỉn thị ạ tổng cộng mới đã xảy ra hai lần quan hệ mà ò ghen gạ chập lẩy gỗ lần kia không tính. Long chính mình cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá năng lực, một lần liền năng lực trúng thầu. Kha kha kha kha Long đứng ở trước TV không ngừng cười khúc khích. Màn ảnh trong xỉn thị ạ ở đông đảo hộ vệ áo đen bồi hộ dưới không người tiến vào một chiếc dài hơn bản nhà xe. Thông qua màn hình TV có thể rõ ràng mà nhìn thấy xỉn thị ạ vi hơi vểnh lên bụng dưới. Xỉn thị ạ trải qua sớm về đến xin nội, lần này là không sai được, na nở dê là thật sự có thai. Liên minh đặc biệt đem năm dương cùng xỉn thị ạ đối chiến duyên sau 10 tháng, này lúc trước là không có tiền lệ, hoàn toàn là vì chăm sóc đến na nở dê tình huống đặc biệt. Dù sao xỉn thị ạ là liên minh người đầu tiên nhận chức cu nở dê là hiện nay một vị duy nhất nữ quán quân. Vì lẽ đó lần này mang thai sự kiện là không thể làm bộ. Nói thật sự, Long trước tiên còn tưởng rằng đây là xỉn thị ạ dáng trả lỗi cố ý thả ra tin tức. Long nghĩ thông suốt trong đó then chốt sau ảo não mà sờ sờ đầu, chính mình cũng đem thân làm cha, thế nhưng tin tức này nhưng là thông qua TV tin tức được biết. Xỉn thị ạ tại sao không sớm tự nói với mình đây? Lẽ nào na nở dê là thật sự lại giận bản thân mình à? Long trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Có chút lo được lo mất cảm giác. Long ở nơi đó vẫn ngô cờ đứng hơn nửa canh giờ, gian đầu tiên không nhịn được, na nở dê một bụng oán khí mà đi tới lôi kéo Long nói rằng, ngươi còn muốn ngốc đứng bao lâu, lần này xỉn thị ạ không có nói hải tử ba ba là ai, nếu để cho đại gia biết gần nhất huyên náo sôi sùng sục hai lần sự kiện ngươi là trong đó nhân vật chính xem ngươi còn có phải hay không ý lên. Nhìn một bộ ghen dáng dấp lan Long có chút hổ thẹn khiểm. Cho tới nay nàng đều dốc lòng mà lại ôn nhu chăm sóc chính mình nhượng hắn trải qua nuôi thành quen thuộc, phản mà đối với nàng có quên. Mặc kệ nói thế nào, gian là hắn bạn gái đầu tiên, cu nở dê là trước hết theo hắn lữ hành nữ nhân. Xin lỗi, ta Long một mặt hổ thẹn mà nhìn gian, muốn nói xin lỗi nhưng lại không biết làm sao mở miệng, hiện tại bất luận nói cái gì đối với nàng đều là một loại thương tổn. Gian oan ức mà muốn khóc lên. Bất quá na nở dê như trước miễn cưỡng vui cười nhìn Long nói rằng, lần này ngươi nên đắc ý đi, cùng xỉn thị ạ dắt tay trở thành liên minh lý quán quân tình nhân không phải cho tới nay ngươi muốn đạt thành tâm nguyện à, hiện tại trải qua hoàn thành một nửa. Đón lấy chỉ cần ở xỉ vợ lít trong được xuất sắc là có thể khiêu chiến rồ ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương, sau đó chính là khiêu chiến lạn sở tiên sinh. Ta nghĩ dựa vào rẻ chờ rộm, lù gì ạ? Mẹ thỏ còn có mẹ sức mạnh của bọn họ mặc dù là quán quân cu nở dê không phải là đối thủ của ngươi đi. Đón lấy cho phép quán quân tôn giả ngươi có phải là liền muốn cùng xỉn thị ạ đồng thời, sau đó ta chỉ có thể yên lặng trốn ở góc phòng gào khóc. So với quán quân còn có tứ thiên vương ta tính là cái gì đây, mang món ăn người phục vụ đẩy ra phòng riêng môn thì triệt để mà sửng sốt, trong này bầu không khí thực sự là có chút ngột ngạt, tứ cô gái từng người ngồi ở bàn tròn trước im lặng không lên tiếng, trên mặt vẻ mặt xem ra đều không phải rất vui vẻ dáng vẻ. Nay trong đó có cái kia thình lình có tiếng băng hoàng hậu, cạn đầu khu vực tứ thiên vương lộ eo ấy. Rèn nỉ tiểu thư một bộ thương tâm gần chết mà chạm ở một người đàn ông trước mặt, mà làm nơi này duy nhất một người đàn ông đứng ở trước máy truyền hình long nhưng là một mặt ấy náy cùng phức tạp vẻ mặt. Những này người phục vụ chỉ ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, các nàng cảm giác được chính mình đến có chút không phải lúc, hiện tại các nàng là tiến thối lưỡng nan. Lộ ấy vung vung tay ra hiệu các nàng tiếp tục mang món ăn. Một đám người phục vụ mới lục tục mà cẩn thận mà dọn xong các thức ăn sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một mà lùi ra. Các nàng chỉ lo quấy rối này trong phòng từng người trầm tư mà mọi người, chỉ lo phá hoại không khí nơi này. Long đỡ gian nhẹ nhàng ngồi ở bàn tròn trước sau đó đã qua đem phòng riêng môn đóng kỹ, vừa chỉ lo đến khiếp sợ không có trước tiên cân nhắc đến chúng nữ cảm thụ nơi này và hắn có quan hệ nữ nhân bao quát sạp gì nạ ở bên trong thì có 3 cái. Nghe được cái này tin tức các nàng trong lòng làm sao hội không có biện pháp. Long ngượng ngùng cười cợt, muốn hòa hoãn một tí trong này bầu không khí, từ khi hắn cùng Lộ tình yêu công khai sau hắn liền cảm giác chúng nữ trong lúc đó bầu không khí có chút quái dị không bằng trước như vậy hòa hợp. Long cảm giác nếu như không nhanh chóng giải quyết cách ở chúng nữ trong lòng ngăn cách cái này lữ hành đoàn thể khả năng liền như vậy giải tán cũng khó nói. Lúc trước xin thị ạ cùng giải dữ lệ ở lại vì là giờ hóp giờ dạ gột muốn tu hành 3 tháng qua, xem ra xin thị ạ là sẽ không trở lại cùng chúng ta tiếp tục lữ hành, không biết giải dữ lệ một cái người có thể hay không trở lại. Long mới vừa nói xong cũng muốn đánh chính mình một cái tát, chính mình thật là không có lại nói hết chuyện để nói, vào lúc này nói cái gì giải dữ lệ. Long tướng TV đóng lại sau nhìn chúng nữ nói rằng, ta nói các vị, làm xỉn thị ạ bạn tốt lẽ nào vào lúc này không nên chúc phúc na nở dê à, chúc phúc cùng vui sướng vẻ mặt không phải là hiện ở bộ dáng này nha. Nghe Long vừa nói như thế chúng nữ khuôn mặt vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn điểm, chỉ có Lộ ấy nghiêng đầu đi, na nở dê cùng xỉn thị ạ chỉ có mấy lần gặp mặt quan hệ không thể nói là nhiều rất quen, xỉn thị ạ mang thai đối với na nở dê đả kích cu nở dê là phi thường đại. Chính là rộng lượng đến đâu nữ nhân cù nở dê không thể lập tức đi ngay tiếp thu hiện thực na y được rồi, lại biết tính người phụ nữ đều hội ghen đều có tùy hứng thời điểm, nếu không người nói thế nào tiểu nữ nhân đây, nữ nhân ra. Có lúc lòng dạ chính là tiểu. Thế nhưng hiện ở tình huống này là sạp gì nạ còn có gian các nàng cũng cần an ủi tới, hai người kia so với Lỗi còn muốn thẻ u một chu tờ, cho tới bây giờ còn không có cùng hắn phát sinh bất cứ quan hệ nào. Long tò mò nhìn một chút đại si, cô gái nhỏ này cu nở dê là một bộ không vui dáng dấp, cái này then chốt mà vừa sốt sáng thời điểm làm sao không đến sinh động một tí bầu không khí. Long đưa ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở sủ dị trên người, na nở dê là chúng nữ trong nhất thấu tình đạt lý ôn nhu nhất một cái, hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn cảm giác có chút tay chân luôn cuống. Nhìn Long này một bộ cầu viện ánh mắt sủ dị có chút khó khăn. Na nở dê túi đầu ánh mắt có chút lấp lóe không yên không dám nhìn tới Long. Tuy rằng bình thường sủ gì cho người một bộ nhu nhược cần phải bảo vệ dáng dấp, nhưng nàng không phải một cái buồn nữ nhân. Long ý tứ sủ gì đương nhiên rõ ràng, bất quá nhất hiểu ý na nở dê nhưng bất ngờ vào lúc này lựa chọn trầm mặc. Lần này liền Long đều trầm mặc, tất cả mọi người liền như vậy lặng lặng mà làm chốc lát. Rốt cục Lộ chạm đẩy một cái kính mắt mỉm cười nói. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không nghĩ tới chúng ta nơi này người kia mị lực đã vậy còn quá đại, không chỉ có lừa gạt một đám mỹ lệ tuổi trẻ cô gái với hắn đồng thời lữ hành tiện thể liền các nàng tâm đồng thời lừa gạt. Nghe được Lộ ấy Long sừng sốt, kinh ngạc mà nhìn ngồi ở chỗ đó chúng nữ sau đó theo bản năng mà đưa ánh mắt dừng lại ở đại sĩ cùng sụ gì trên người. Lộ ấy nói lời này ý tứ cu nở dê đem các nàng bao quát ở bên trong hai cái cô gái nhỏ mới vừa đón nhận lòng ánh mắt lại như là làm tặc tự lập tức cúi đầu, đầu liều mạng mà hướng về trong lồng ngực lui, liền giống như là muốn học đà điệu như thế. Không thể nào, Long ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt rất hứng thú mỉm cười Lộ eo ấy, hai người này cô gái nhỏ liền như vậy im lặng không lên tiếng Long trong lòng không dám vững tin mà nhắc tới. Đại sĩ cùng sủ gì sẽ không phải cu nở dê là yêu thích chính mình Long theo bản năng mà sờ sờ mặt của mình. Lẽ nào ta thật sự tràn ngập nam tính mị lực, tại sao vẫn không có cảm giác đến đâu?